Lạc lối trong men say Hà Giang. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào môi tôi, trái tim tôi liền đập rộn ràng. Cả người tôi cũng run lên, một cảm giác lâng lâng khó tả. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng lại là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau. Nụ hôn của anh dịu dàng ngập tràn hơi thở và hương vị của tình yêu. Nó giống như một liều thuốc phiện, chỉ trong giây lát liền khiến tôi ngây ngất. Sau vài giây lỡ nhịp, tôi bắt đầu hôn đáp lại anh. Hành động hôn đáp trả của tôi như cổ vũ anh, khiến anh đẩy nhanh tốc độ. Anh tê mạnh hai cánh môi của tôi rồi nghiêng ngả, ngấu nghiến môi tôi như muốn nuốt trọn nó. Môi của anh rất ngọt, tôi cũng bè trước tê thầm mạnh hai cánh môi của anh, còn anh tham lam tiến sâu vào bên trong khoang miệng bắt lấy lưỡi của anh, rồi không ngừng dây dưa cuốn lấy nó. Nụ hôn của anh dần mạnh bạo như phong ba bão táp, càn quét miệng lưỡi và tâm trí của tôi. Nó chính xác là hành động đã chữa lành vết thương mà Ngọc Thái để lại trong trái tim tôi, khiến nó trở lại nguyên vẹn. Tôi bị anh hôn đến ngạt thở, phải đẩy anh ra, còn anh lưu luyến vờn theo cánh môi tôi căn tê, giọng anh phát ra đầy xúc cảm. Anh yêu em, còn em ghét anh. Anh bất ngờ dừng lại động tác vờn cánh môi của tôi, nhìn tôi hỏi. Tại sao? Tại anh đã lừa dối em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu anh không lừa dối em thì lúc đó chẳng phải em đã qua đêm cùng một tên trai bao nào đó rồi sao? Kết quả anh chẳng thể có được em, còn em có khi lại rước bệnh nguy hiểm vào người. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tôi tò mò hỏi. Hôm đó anh đi với những ai vậy? Đại Dương không trả lời tôi ngay mà anh ôm tôi đặt ngồi lên bàn làm việc của anh, sau đó anh ngồi xuống ghế làm việc của mình đối diện với tôi. Anh vừa vuốt mái tóc tôi lại cho gọn, vừa nhìn tôi cười nói. Hôm đó anh đi cùng anh em trong công ty. Câu trả lời của anh làm cho tôi hoang mang. Hai người vào trước cùng anh là anh cướp lời, Dũng và Thanh, còn anh em vào sau là toàn bộ nhân viên của công ty, hiện tại là đồng nghiệp của em. Tôi nhanh tay cầm hồ sơ xin việc của mình rồi nhảy xuống khỏi bàn. Em không làm ở đây nữa đâu, mấy anh ấy biết hết chuyện xấu của em rồi. Đại Dương nhanh tay bắt tôi trở lại, sau đó ôm tôi ngồi lên đùi của anh. Ai cũng biết chuyện xấu của em, và ai cũng biết anh yêu em ngay từ lần đầu gặp, vì vậy hôm đưa bố mẹ tới showroom của anh coi xe họ đã rút lui để một mình anh xuất hiện. Nghĩ lại hôm đó đến showroom Đại Dương tôi không thấy bóng dáng của ai mà chỉ có mình Đại Dương xuất hiện. Tôi lại còn nghĩ anh theo dõi tôi hoặc là anh đi bảo dưỡng xe. Không những vậy, tôi thấy showroom không có nhân viên còn đóng giả nhân viên của showroom. Kết quả bán được liền một lúc 3 chiếc siêu xe. Theo lời anh nói, tôi nhìn ra bên ngoài showroom, bao quanh phòng điều hành là bức tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy hết hoạt động bên ngoài. Đồng nghĩa với hôm đó tôi tới đây, rồi hành động đẩy Đại Dương vào xe. Cả việc giả danh làm nhân viên bán hàng ở showroom đều bị hai vị sếp Thanh và Dũng, cùng tất cả nhân viên trong công ty thấy hết. Còn cả chuyện hai người họ vừa nãy trêu chọc tôi, Đại Dương cũng thấy hết. Hèn gì điện thoại của hai người họ vang lên không ngớt. Là Đại Dương gọi tới. Quan trọng hơn cả vừa nãy chúng tôi trao nhau nụ hôn dài quên trời đất, có phải họ đã thấy hết. Giờ tôi lại còn ngồi. Ngồi cả lên đùi anh thế này. Anh ơi, có lỗ nào cho em chui xuống trốn với. Em còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi tôi nhảy xuống khỏi người anh nhưng bị anh giữ chặt lấy eo. Em nói đậu phỏng vấn sẽ cho anh hôn. Vừa nãy anh hôn rồi. Em nói cho anh hôn cả ngày cũng được. Anh mới hôn một lúc sao đủ. Tôi chỉ ra bên ngoài showroom nói. Nhưng hôn ở đây khác nào giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi vừa dứt lời, Đại Dương liên cầm chiếc remote rồi bấm vài nút điều khiển. Những tấm rèm lớn liền che kín các bức tường bằng kính khiến căn phòng hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Anh nâng cằm của tôi lên nhìn tôi hỏi, bây giờ anh hôn em được chưa? Tôi liếc mắt nhìn quanh, căn phòng hiện tại hoàn toàn kín đáo. Người đàn ông đẹp trai đến cả mơ tôi cũng muốn được hôn anh, mấy ngày trước bị bố tôi làm kỳ đà cản mũi. Hiện tại có không gian riêng tư, cơ hội tốt như vậy, vì thế tôi chủ động ôm chặt lấy cổ anh rồi áp môi mình lên môi anh hôn. Tôi li 3 mét một đường quanh môi anh, sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh nghịch ngợm. Khuấy đào thưởng thức hương vị tình yêu đã khiến tôi nhớ phát điên phát dại mấy ngày qua. Hành động của tôi không khác nào đang xới tung trái tim tìm hoang dã của anh. Anh ghì chặt lấy cổ tôi rồi mạnh mẽ hôn đáp lại. Hai chúng tôi say sưa, điên đảo trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở của hai chúng tôi càng ngày càng gấp gáp, cơ thể của cả hai cũng nóng dần lên. Tôi cảm nhận được vật đó của anh không ngừng to lớn đang cọ sát dưới mông tôi. Hai bàn tay của anh đưa ra sau lưng tôi tìm kiếm. Lúc ấy anh chạm vào dây kéo của váy sau lưng tôi liền đẩy anh ra tố cáo. Ở đây không được, vừa nãy anh nói cho anh hôn chứ đâu nói cho anh làng. Em rất đẹp, anh chỉ muốn ngắm nhìn cơ thể em một chút thôi. Không cần đợi tôi đồng ý, anh nâng người tôi đứng dậy khỏi anh rồi nhanh chóng cởi chiếc váy trên người tôi ra. Anh đặt tôi ngồi trên bàn của mình, ánh mắt say mê cùng bàn tay của anh men theo đường cong mềm mại của cơ thể của tôi khiến tôi xấu hổ lấy tay che mắt anh lại. Không được nhìn em như thế, anh cầm lấy bàn tay của tôi rồi khẽ cắn lên mấy đầu ngón tay. Em có biết sau lần đó anh nhớ em, nhớ cơ thể của em muốn phát điên không? Anh luôn thầm ước được em gọi phục vụ, nói rồi anh lại áp môi anh lại tìm đến môi tôi hôn. Nụ hôn của anh hết sức dịu dàng, đầu lưỡi thơm mát của anh men theo cánh môi của tôi ly 3 mét một đường sau đó từng chút một trở nên mạnh bạo. Đồng thời hai bàn tay, hư hỏng của anh cũng lồn lách vào bên trong áo ngực tham lam ôm trọn lấy hai vòng ân ực đầy đà mềm mại của tôi vuốt về nắn. Hành động của anh ca một trên thích mọi tế bào cảm giác trên cơ thể tôi thức dậy khiến nó chạy tán loạn khắp cơ thể. Tôi vô tình phát ra tiếng R3N gì liền bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Anh vòng tay ra sau lưng cởi phăng chiếc áo ngực trên người tôi xuống, nửa người trên của tôi hoàn toàn. Email protected, chuỗi nụ hôn nóng bỏng ướt át của anh trượt xuống cổ, xương quai xanh và dừng lại ở một bên đỉnh đồi cao vút của tôi Tê nhẹ khiến tôi rùng mình. Một bên đỉnh đồi được miệng anh chăm sóc, đỉnh đồi bên kia cũng được một tay của anh vân vê. Chưa dừng lại ở đó, tay còn lại của anh tiếp tục di chuyển xuống luồn vào. Bên trong, email protected, lót xâm nhập vùng cấm địa của tôi khám phá, cùng một lúc chịu cơn ca một trên thích đến từ các điểm nhảy. Cảm nhất trên cơ thể khiến tôi muốn thừa nhận với anh ANG. Thực ra anh có thể tiến thêm một bước chứ không chỉ dừng lại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút tôi quyết tâm ném bỏ liêm sỉ của tôi đi để nói ra lời đề nghị với anh thì chuông điện thoại của tôi reo. Tôi vươn tay lấy điện thoại từ túi xách trên bàn rồi nhanh chóng bắt máy. Cách chương.